Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267: Tiểu La Lị. Bé thỏ con mèo mập. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết hai tỷ muội năm nay mới 4 tuổi. Ngày thường Lý Dụ Hưng vợ chồng hai đi làm bận bịu, căn bản không có thời gian dẫn các nàng, liền lưu tại quê quán từ ông nội bà nội cùng đại bá người một nhà hỗ trợ trông nom. Lần này Lý Dụ Hưng vừa vặn đi công tác, hôm qua có thời gian liền trả lời quê quán một chuyến. Trở về thời điểm, hai tỷ muội dính hắn, muốn cùng một chỗ đi ra chơi chơi. Lý Dụ Hưng liền dự định dẫn các nàng đi qua nhị ca nhà ở mấy ngày. Ngày 21 tháng 8 ngày này sáng sớm, Lý Dụ Hưng liền lái xe chở hai tỷ muội theo quê quán xuất phát. Theo quê quán huyện thành nhỏ đến Tô Đại bên này, lái xe đại khái hơn 1 giờ. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết ngày thường đi ra ngoài thiếu, liền giống như hai con hiếu kỳ con mèo nhỏ một dạng. Ngồi ở hàng sau, cùng một chỗ chen tại một cái bên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài thế giới. Ba ba, đi Hỗ Châu cũng là đi con đường này nha. Ngưng Nguyệt hiếu kỳ nói. Không phải a, đây là đi Tô Nam đường. Người nhị bá bá liền ở tại Tô Đại bên kia. Đi Hỗ Châu đường muốn càng xa đâu. Ngưng Tiết cũng nói. Kia Đại Miêu Miêu cũng tại nhà sao? Nó phải hay là không còn tại trong máy truyền hình a? Hai tỷ muội cũng có nhìn Ngươi Dưới Trời sao? Chỉ là nhìn không hiểu nhiều. Nhìn một điểm ngừng một điểm. Cũng đều chưa xem xong. Còn tưởng rằng Sika tại trong TV tiếp tục vỗ đâu. Lý Dụ Hưng bật cười. Nói. Nó không tại trong TV. Kia là nó đập điện ảnh. Đã sớm đập xong rồi. Hiện tại Miêu Miêu hẳn là ở nhà. Chờ các ngươi đi qua liền có thể nhìn đến nó. Ngưng Tiết nhẹ gật đầu. Cùng Ngưng Nguyệt cùng một chỗ tiếp tục xem ngoài cửa sổ thế giới. Đối với các nàng tới nói, thời thơ ấu thế giới đại khái chính là tiểu điên dã. Màu xanh trắng bầu trời, ánh mặt trời ấm áp, làm việc nhà nông trở về ông nội bà nội, vẽ tại thổ địa bên trên máy bay cách, còn có chơi như thế nào đều chơi không ngán chơi trốn tìm. Tiếc nuối duy nhất lời nói, đại khái chính là Lý Dụ Hưng vợ chồng hai không thể lúc nào cũng hầu ở các nàng bên người. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết nhưng thật ra vô cùng ưa thích cuộc sống bây giờ. Cho dù không có điện thoại, hai tỷ muội cùng một chỗ nhảy ô vuông, chơi trốn tìm, hoặc là ngẫu nhiên cùng ra ra đi bên dòng suối nhỏ câu tôm. Cũng là phi thường chuyện thú vị. Những này lầu thật cao a, tối thiểu có tầng 8 a, những cái kia cao ốc a, 80 tầng đều có rồi. Cảm giác ngày âm u, phải hay là không sắp trời mưa a, không mưa. Có đôi khi không khí kém, trời liền âm u. Không thể so nông thôn bầu trời sạch sẽ. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết giống như hai cái hiếu kỳ bảo bảo. Thỉnh thoảng liền hỏi Lý Dụ Hưng một vài vấn đề. Lý Dụ Hưng liền kiên nhẫn giải đáp. Hắn lái xe được không nhanh. Cũng muốn để hai tỷ muội nhìn nhiều nhìn bên ngoài thế giới. Đợi các nàng lớn hơn chút nữa thời điểm. Liền phải cân nhắc dẫn các nàng về Hỗ Châu đi học. Những năm này phấn đấu. Hắn cũng có không ít tiền tiết kiệm. Nhưng ở Hỗ Châu mua nhà, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ phí sức. Hắn muốn để hai tỷ muội khởi điểm cao hơn một chút. Kia đại khái chính là thân là một cái phụ thân chuyện cần làm a. Bọn trẻ tinh lực so sánh dồi dào. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết trước mắt 7 giờ đồng hồ liền đã tỉnh. Lại ngồi xe hơn 1 giờ. Đến nhị bá nhà thời điểm không sai biệt lắm là 10 giờ dạng này. Vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Hưng phấn mà như là hai con tiểu tước nhi. Đến cư xá về sau, Lý Dụ Hưng liền cho Lý Dụ Dân gọi điện thoại. Nhị ca, chúng ta đến, ngươi xuống tới một chuyến, hỗ trợ lấy chút đồ vật. Không có mua, đều là cha mẹ để ta mang ra. Một túi lớn khoai lang cùng dưa và trái cây rau quả đâu. Nhanh a, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết không phải lần đầu tiên tới nhị bá nhà. Chỉ là lần trước tới thời điểm còn rất nhỏ, đi theo Lý Dụ Hưng vợ chồng hai tới, đã sớm không có ấn tượng. Ba ba, nhị bá nhà là tại cái nào phòng ở a? Lý Dụ Hưng nhìn nhìn, tiếp đó chỉ vào sát vách kia tòa nhà lầu lầu ba ban công. Nói, hẳn là gian kia, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết liền nhìn sang, có chút nhìn không rõ lắm, tiện tay lôi kéo tay, mở ra bắp chân chạy tiến đến nhìn. Ba ba, là căn này đâu? Ta nhìn đến đại miêu miêu. Nó tại ban công xem chúng ta. Lầu ba không cao. Sika đúng là ban công nhìn lấy các nàng. Nó lười biếng ôm đồ lau nhà, hướng phía dưới nhìn nhìn. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết hai người mang lấy giống nhau như đúc màu trắng gạo nát hoa váy nhỏ. Đang cố gắng mà hướng nó phất tay đâu. Đại miêu miêu, người thấy chúng ta nha. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Lý Dụ Dân cũng đi xuống lầu. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết bỏ chạy tới ngọt ngào kêu một tiếng. Nhị bá, sớm như vậy rời giường tới a, có mệt hay không a? Không mệt. Lý Dụ Dân cũng cực kỳ ưa thích cái này hai tỷ muội. Sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, tiếp đó đi qua giúp Lý Dụ Hưng cùng một chỗ đem trong cốp sau đầy ắp đồ vật đều đem ra. Thế nào nhiều thứ như vậy a? Phải hay là không có chút đưa cho ngươi? Nhà ta đều không khai hỏa, cho ta cũng không kịp ăn. Hết thảy cầm lên đi. Bọn hắn lên lầu, rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên. Lý Vãn Thất bỏ chạy đi qua mở cửa. Tiếp đó hai cái tiểu khả ái liền bổ nhào vào Lý Vãn Thất trong ngực. Thất Thất tỷ, ha ha ha, Lý Vãn Thất cũng rất vui vẻ. Ôm hai tỷ muội một người hôn một cái. Thất Thất tỷ, người thế nào thấy biến đen? Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, tâm thật mệt mỏi. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết đi qua phòng bếp cùng Vương Huệ Tố cũng chào hỏi. Tiếp đó liền mặc kệ bọn hắn, trực tiếp chạy đến ban công bên này tìm Sika chơi. Sika ôm đồ lau nhà ngủ gà ngủ gật. Mili cũng ghé vào các tông bên trên mở ra bốn con chăn nhỏ ngắn nằm sấp. Đại miêu miêu, chúng ta tới tìm ngươi chơi rồi. À, còn có thỏ con thỏ. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết như là phát hiện đại lục mới một dạng, đang chuẩn bị bổ nhào qua đem Sika ôm xuống tới. Kết quả phát hiện Mili. Thế là các nàng cũng không cần Sika. Đến Mili bên người ngồi xổm xuống, tò mò nhìn Mili. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, ục ục. Mili chưa từng gặp qua Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết, liền hiếu kỳ đánh giá các nàng. Ngưng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí vươn tay sờ sờ Mili cái lỗ tai lớn. Lông mềm như nhung, mềm mềm, đặc biệt chơi vui, thật đáng yêu a, thỏ con thỏ, ta đi cấp ngươi cầm giam bông ăn. Nói lấy, Ngưng Tuyết liền muốn chạy đến trong phòng cầm giam bông. Ngưng Nguyệt nhanh lên đem nàng giữ chặt, nói, giam bông là con mèo ăn, thỏ thỏ muốn ăn cà rốt. Thế là hai người liền chạy tới trong phòng cầm cà rốt đi. Lần này theo quê quán mang về không ít cà rốt đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, như thế có mới nới cũ sao? Một con lớn như thế miêu miêu ở chỗ này đây. Tốt xấu cũng cho ta cầm một cái giam bông a. Rất nhanh, các nàng liền lấy ra tới một cái cà rốt. Vừa vặn Vương Huệ Tố tại phòng bếp nấu cơm, các nàng liền cầm một cái cắt thành đầu cà rốt tới. Thỏ thỏ, nhanh ăn đi. Một cái màu sắc dụ thỏ cà rốt đầu liền đỗi đến Mili trước mặt. Mili hai mắt tỏa ánh sáng, răng rắc mà liền bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, còn vui vẻ nhảy nhảy, chọc cho hai tỷ muội khanh khách cười thẳng. Nhiệt độ không khí có chút cao. Sika liền theo trên ban công nhảy xuống, chính muốn đi vào nhà. Ngưng Nguyệt một cái bắt được nó, ôm không sai biệt lắm có chính mình cao cỡ một người Sika đi vào nhà. Ngưng Tuyết cũng đem Mili ôm, cùng một chỗ trở lại trong phòng. Hai tỷ muội vẫn là rất ngoan, sẽ không nghịch ngợm loạn động đồ vật. Cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, một người lột mèo, một người lột thỏ. Sika liền lười biếng nằm, hai cái tiểu la lị giúp nó xoa bóp cái cổ, xoa bóp phía sau lưng, sờ sờ bụng nhỏ, vẫn là rất thoải mái. Muốn nói Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết đến, vui vẻ nhất liền đếm Mili. Các nàng chẳng những sẽ cho Mili trộm đồ ăn ăn, còn cùng nó chơi chơi trốn tìm. Mili cũng siêu cấp ưa thích chơi chơi trốn tìm. Sika không cùng nó chơi, nó liền cùng Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết chơi. Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết lôi kéo Mili cùng Sika trong phòng chơi chơi trốn tìm. nhìn đến phòng vệ sinh cửa khép hờ lấy, Ngưng Nguyệt liền đẩy cửa đi vào. Lý Dụ Hưng đang núp ở WC hút thuốc. Hắn đồng ý hai tỷ muội muốn cai thuốc, nhưng này nào có dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngưng Nguyệt đẩy cửa tiến đến, đem hắn giật nảy mình, nhanh lên đem đầu thuốc lá dập tắt. Một điếu thuốc còn chưa kịp phun ra, liền ung dung mà theo hắn lỗ mũi xuất hiện. Ba ba, ngươi đang làm gì a? Ngưng Nguyệt nghe được thuốc lá vị, có thể lại không thấy đến Lý Dụ Hưng hút thuốc, ngược lại là lỗ mũi một mực tại bốc khói. A, không làm gì, ngươi có phải hay không đang hút thuốc lá? Ngưng Nguyệt hai tay chống nạnh, vểnh lên miệng nhỏ hỏi. Không có a, Lý Dụ Hưng mũi tên miệng phủ nhận. Vậy ngươi lỗ mũi làm sao đang bốc khói a? Ngưng Nguyệt nghi ngờ nói. Ba ba đang tức giận đâu? Lý Dụ Hưng nghiêm mặt nói. Ngưng Nguyệt nhẹ gật đầu, bỏ chạy ra tiếp tục đi chơi trốn tìm tìm Sika cùng Mili. Trốn ở bồn cầu đằng sau, Sika trên mặt kéo xuống mấy cây hắc tuyến. Thật hiểm a, kém chút liền bộc lộ vị trí nữa nha. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, Lý Dụ Hưng liền định rời khỏi. Hắn gần nhất tại Tô Nam đi công tác. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền tại nhị bá nhà ở 3 ngày. Chờ hắn làm xong liền dẫn các nàng về quê nhà. Lúc chiều, Lý Vãn Thất liền mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết đi sân chơi chơi. Cùng Ngưng Tiết một dạng, Thất Thất đồng dạng đối sân chơi làm không biết mệt. Rốt cuộc Thất Thất cũng là một cái 4 tuổi lẻ 158 tháng bảo bảo a. Sika ở nhà bên trong bồi Vương Huệ Tố xem tivi, chuyện mới cực kỳ nhàm chán, nhìn đến nó có chút buồn ngủ, liền Vương Huệ Tố cũng tựa ở ghế sofa chìm vào giấc ngủ. Tivi bối cảnh thanh âm là tốt nhất bài hát du. Thẳng đến một cái chuyện mới bắn ra, Sika lập tức tỉnh táo lại, nó kinh ngạc nhìn tivi, không có để quên rơi bất kỳ tin tức gì. Mẹ a, tựa hồ tìm tới Hồng Tụ tin tức. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.